Vũ thần chúa tể, chương 1083, phiêu miểu cung yêu. Góc truyện audio.com. Tần Trần trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ Trác Thanh Phong nhận biết mấy tên này? Đây không phải là không thể nào. Trác Thanh Phong dù sao đến từ Bắc Thiên Vực Đan Các. Đối Bắc Thiên Vực sự tình biết được nhiều. Hơn nữa cũng là Đan Các người. Còn không đến mức bị nhóm người này sợ đến bộ dáng như vậy. Duy nhất khả năng chính là nhận biết đối phương. Người biết chúng ta. Ngân giáp nữ tử lạnh lùng mắt nhìn Trác Thanh Phong. Chấp pháp điện uy trấn Bắc Vực. Tại hạ sao lại không biết. Trác Thanh Phong cung kính nói. Hừ, coi như các ngươi thức thời. Hy vọng các ngươi mấy cái không có gạt ta. Nếu là gạt ta các loại. Ngươi nên biết kết quả. Chúng ta đi. Ngân giáp nữ tử cười lạnh một tiếng. Bạch, nàng thân hình như điện. Hướng Trác Thanh Phong theo như lời phương hướng. Trong nháy mắt lao đi. Đi. Còn lại vài tên nữ tử không cam chịu mắt nhìn Tần Trần mấy người dưới chân Long Điêu. Sau đó đều xoay người. Liền đuổi theo ngân giáp nữ tử. Biến mất ở trong sương mù. Tuy là đám người kia tu vi cũng không tính là đặc biệt cao. Nhưng luận khí thế, lại mỗi cái không kém gì Lý Huyền Cơ cùng bảy đại vương triều lão tổ. Hiển nhiên lai lịch phi thường. Thực lực cực kỳ đáng sợ. Đợi đến nhóm người này rời đi sau. Trác Thanh Phong mới dài thở phào một hơi. Xoa một chút cái trán, tràn đầy mồ hôi lạnh. Trần Thiếu, ban nãy tùy tiện xuất đầu. Mong rằng lượng thứ, Tần Trần tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Chỉ là tâm cũng có nghi hoặc. Cau mày nói, Trác các chủ, người biết đám người kia. Nam Cung Ly cùng U Thiên Tuyết cũng quay đầu nhìn lại. Trác Thanh Phong cười khổ nói. Trần Thiếu, chư vị, ở nơi này Bắc Thiên Vực. Người bất kỳ một thế lực nào đều có thể chọc. Chỉ có cái thế lực này cũng không thể chọc. Sau này nếu là nhìn thấy nhóm người này trang phục nữ tử, ngàn vạn lần không nên xung đột, tận lực tránh được. Đây là vì sao? U Thiên Tuyết bọn họ kinh ngạc, hẳn là đám người kia hậu trường. So Trác Thanh Phong chỗ Đan Các còn muốn đáng sợ hay sao? Các ngươi coi là Trác Mỗ lúc đầu ở Bắc Thiên Vực Đan Các tiền đồ vô lượng. Tại sao phải bị đẩy đi đến Bách Triều Chi Địa đến? Cũng là bởi vì đắc tội các nàng. Nhóm người này đến từ Bắc Thiên Vực chấp pháp điện. Nắm giữ Bắc Thiên Vực luật pháp. Thay thế vũ vực giám thị thiên hạ các vực. Quyền thế ngập trời. Chấp pháp điện. Tần Trần cau mày. Hắn kiếp trước nhưng chưa nghe nói qua cái gì chấp pháp điện. Nói là chấp pháp điện. Thật chính là Bắc Thiên Vực phiêu miểu cung người. Trác Thanh Phong mặt lộ phẫn hận. Cái gì? Phiêu miểu cung, Tần Trần nguyên bản bình tĩnh khí sắc tức khắc biến. Oanh, một cổ đáng sợ sát ý từ trên người hắn thả ra ngoài. Như là sóng to gió lớn một dạng cả kinh ngồi xuống Long Điêu đều lạnh run. Cơ hồ rơi xuống hồ nước. Trác Thanh Phong đám người hoảng sợ nhìn về phía Tần Trần. Chuyện gì xảy ra? Trần Thiếu khí tức làm sao biến phải đáng sợ như vậy? Người nói, đối phương là phiêu miểu cung người. Nói một chút rõ ràng. Tần Trần hai mắt nheo lại. Trong nháy mắt như là biến một người một dạng toàn thân phóng thích hàn ý, phương viên trong vòng 10 trượng. Không khí ngưng kết, hơi thở lạnh như băng cơ hồ đông lại hư không. Tại hắn dưới con mắt, Trác Thanh Phong không dám thờ ơ, vội vàng giải thích. Nguyên lai. Chấp pháp điện là hơn 200 năm trước, phiêu miểu cung kể cả hiên viên đế quốc cùng vũ vực cao nhất thế lực, thành lập một cái giám sát thiên hạ bộ môn, dựa theo phiêu miểu cung ý kiến. Hôm nay đại lục, loạn tượng bộc phát, các đại thế lực giữa, người lừa ta gạt, nhiều lần chiến đấu, hai đại đồng cấp thế lực giao phong còn tốt. Vẫn như trước còn rất nhiều thượng đẳng thế lực nghiêng triệt hạ đẳng thế lực tồn tại. Đưa tới thiên vũ đại lục, thiên tài ngã xuống, cường giả sinh ra cách bị ngăn cản. Nhất định phải có một cái như vậy bộ môn, thay thế vũ vực giám sát thiên hạ. trừng trị vi quy thế lực. Ngay từ đầu, vũ vực cao nhất thế lực đều nhận thức Phiêu Miểu Cung ý kiến. Lại thêm Phiêu Miểu Cung quật khởi mạnh mẽ, cũng đều đồng ý. Các đại thế lực đều điều đi cao thủ chung, nhưng theo chấp pháp điện phát triển, tình huống nhưng dần dần biến. Bởi vì các đại thế lực lại phát hiện theo Phiêu Miểu Cung cường thế trưởng khống, chấp pháp điện đã dần dần trở thành Phiêu Miểu Cung tư quân. Ngay từ đầu, các đại thế lực tự nhiên cường thế phản đối. Nhưng Phiêu Miểu Cung thế lực lại càng ngày càng đáng sợ. Đến lúc này, các đại thế lực liên thủ đều đã không cách nào ngăn cản. Cuối cùng, chỉ có thể nuốt giận, thừa nhận chấp pháp điện tồn tại. Mà chấp pháp điện nhưng cũng dần dần hoàn toàn trưởng khống ở Phiêu Miểu Cung trong tay. Trở thành Phiêu Miểu Cung tư quân. Nói là giám sát thiên tài, thật là thay thế Phiêu Miểu Cung, nắm giữ thiên hạ các đại thế lực, đúng không? Nghe lời thế lực, giết, nghe lời, bảo lưu, vậy thôi. Năm đó Trác Thanh Phong, cũng là bởi vì trong lúc vô ý xông tới chấp pháp điện người, rước lấy Bắc Thiên vực Phiêu Miểu Cung tức giận. Lúc đó Phiêu Miểu Cung phân bộ vừa mới nhập chủ Bắc Thiên vực, cần lập uy. Tự nhiên nắm được cán, xuất lĩnh chấp pháp điện, đến đan các cường thế bức người. Tình thế phía dưới, Trác Thanh Phong sư tôn Hiên Dật Dược Vương đều không có thể đi đứng vững áp lực. Chỉ có thể bảo trụ Trác Thanh Phong một cái mạng. Vì vậy lúc trước nhìn thấy nhóm người này chấp pháp điện đệ tử, Trác Thanh Phong làm sao không khẩn trương, vạn nhất chọc giận đối phương, kết quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Sở dĩ vội vàng xuất đầu, chỉ sợ chọc giận nhóm người này. Phiêu Miểu Cung thế lực càng hợp sợ tới mức này. Nam Cung Ly cùng U Thiên Tuyết nghe sau chấn động không thôi. Đối tin đồn kia trong Phiêu Miểu Cung xuất hiện trước đó chưa từng có rung động. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, đan các, huyết mạch thánh địa, khí điện chính là đại lục cao cấp nhất thế lực. Nhưng Phiêu Miểu Cung có thể làm cho đan các cúi đầu. Đây là đáng sợ đến bực nào một thế lực. Ha ha, lợi hại, thật không nghĩ tới. Thượng quan Hy Nhi có thể đem Phiêu Miểu Cung tổ chức tới mức này. Tần Trần cười nhạt, tiếng cười lạnh lẽo. Kiếp trước hắn, thật đúng là không nhìn ra Thượng quan Hy Nhi vậy mà có đáng sợ như thế thủ đoạn. Tiêu hao chính là 300 năm thời gian. Lại đem một cái đã từng chỉ có thể coi là vũ vực một dạng cao nhất thế lực Phiêu Miểu Cung thành lập đến bực này địa vị. Quả nhiên là biết người biết mặt nhưng không biết lòng sao. Nghĩ đến, trong này cũng ít không phong thiếu vũ hỗ trợ đi. Vũ vực đệ nhất đế quốc sao? Tần Trần cười nhạt, nụ cười trước đó chưa từng có lạnh. Giờ khắc này, Tần Trần không đáng nói tâm tình gì. Không có tức giận, không có oán hận, có chỉ là băng lãnh, thấu cốt băng lãnh, bao phủ toàn thân. Mấy người kinh ngạc nhìn Tần Trần. Này hay là bọn hắn lần đầu tiên từ trên người Tần Trần cảm thụ được như vậy hơi thở lạnh như băng. U Thiên Tuyết thân thể run lên, nhìn Tần Trần lạnh lùng nghiêm nghị mặt, nội tâm không hiểu tê dần, không kìm lòng nổi đưa tay ra, cầm Tần Trần tay phải. Bàn tay lạnh lẽo, giống như vạn năm hàn băng một dạng hàn triệt nội tâm. U Thiên Tuyết đột nhiên đối này Phiêu Miểu Cung xuất hiện một cổ trước đó chưa từng có tức giận. Mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng Tần Trần trong lòng cái này lạnh ý, nàng có thể đi thiết thân thực tế cảm thụ nói. Đó là thế nào một loại tình cảm? Mấy người các ngươi, tiếp tục xuất phát. Bàn thiếu có chút việc phải xử lý. Mắt sáng lên, Tần Trần hướng về phía Từ Tốn nói. Sau đó không có quá nhiều giải thích, thân hình thoát một cái, suy một tiếng, trong nháy mắt hóa thành lưu quang, biến mất ở chân trời. Trần thiếu đây là đi nơi nào? Chẳng lẽ đuổi theo chấp pháp điện người chứ? Trác Thanh Phong cùng Nam Cung Ly hai mặt nhìn nhau. Trác các chủ, Nam Cung hội trưởng, nếu Tần Trần để cho chúng ta đi trước, chúng ta trước hết lên đường đi. Tin tưởng Tần Trần hắn tự có chừng mực. Ngược lại U Thiên Tuyết, khí sắc bình tĩnh, nhưng nàng ánh mắt lại trước đó chưa từng có băng lãnh. Phiêu Miểu Cung sao? Một chút lạnh lùng theo khóe miệng nàng truyền ra, đưa nàng làm nổi lên như là hàn băng ngọc điêu. Cách Chương